Nương nương nhóm lửa, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt, ta run rẩy chỉ vào chính mình. Thưa tiên sinh, ngài đang đùa sao? Ngài nói muốn ta làm thiếp, chính là cái loại thiếp mà ngài vừa nói đến. Ta hoàn toàn không thể tin nổi, thật là hoang đường. Hắn không hiểu vì sao ta đột nhiên nổi giận, mà còn giận đến mức này. Sắc mặt hắn hoang mang. Ta dốc hết sức mới kìm nén được phần nào cơn giận trong lòng. Hít sâu một hơi, ta nghiêm túc nói. Thưa tiên sinh, ta nhớ rõ, vừa nãy thư phu nhân đã chính thức tuyên bố rằng ta là ân nhân trọn đời của thư phủ. Ngài là tiên sinh, là nhị công tử của thư phủ. Đây chính là cách ngài đối đãi với ân nhân sao? Hóa ân nhân thành nô lệ, trong mắt ngài, ta không xứng sinh con, không xứng làm mẫu thân. Thư Bình Sơn hoảng hốt. Hắn không ngờ ta lại phản ứng dữ dội đến thế. Hắn vội vàng giải thích. Không phải, Thạch Đậu, muội hiểu lầm rồi. Không phải ta xem thường muội, ta đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể bình an ở bên nhau trọn đời. Chủ mẫu mới không suốt ngày tìm cách hại muội. Ta tức đến phát điên, không kìm được mà hét lên. Tại sao ta phải ở bên ngài cả đời? Thưa tiên sinh, ta chưa từng nói điều đó với ngài, cũng chưa từng ám chỉ điều đó, đúng không? Tại sao ta phải chờ bị chủ mẫu hại? Ta không thể tự mình làm chủ mẫu sao? Ta không xứng, hay ta không đáng? Hắn chưa bao giờ thấy ta tức giận đến mức này. Chưa bao giờ thấy ta mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Hắn sắp khóc đến nơi, hoảng loạn xua tay. Thạch Đậu, không phải như vậy. Không phải nô lệ, không phải không xứng. Muội hiểu lầm rồi, là quý thiếp. Muội không biết đâu, quý thiếp cao hơn lương thiếp, cao hơn tiện thiếp, hơn hẳn thông phòng. Trước mặt gia nhân, muội cũng là chủ tử, nói chuyện với gà vịt. Ngay lúc này, tinh thần 985 của ta trỗi dậy. Ta im lặng, cúi xuống nhặt mười mấy viên đá nhỏ. Hắn ngẩn ra, trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ta ném thẳng vào người hắn. Ném một viên, lùi một bậc thang. Hắn đứng yên, dùng ống tay áo che đầu. Ta lạnh lùng nói, Thư Bình Sơn, ngươi không xứng làm người thầy. Ngươi chính là một kẻ đạo đức giả. Hắn thấy ta sắp đi, vội hét lên. Thạch Đậu, muội đồng ý đi, ta sẽ giúp muội lấy lại thân khí của Thạch Ma Ma. Ta ném hết số đá còn lại vào hắn. Hắn không tránh, bị ném đến kêu la oai oái. Ta xoay người chạy thẳng xuống núi, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Một hơi lao đến chỗ Thư Bình Phong. Hắn ban thưởng cho Thạch Mài, ban thưởng cho Thạch Ma Ma, nhưng vẫn chưa cho ta. Thấy ta xông vào, hắn ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Ta đi thẳng vào vấn đề. Thư tướng quân, ta muốn thủ lao cho công lao giúp Thư Vận Nhi hồi phục. Hắn không do dự chút nào, đáp ngay, nói đi, muốn gì? Ta nói, xin tướng quân đến Lâm Phủ, lấy lại thân khí của Thạch Ma Ma. Ta muốn bà ấy được tự do. Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Được, về chờ tin ta. Ta thả lỏng cả người, mệt mỏi lê bước trở về. Về đến nơi, ngồi thẫn thờ rất lâu, sau đó nhào vào lòng Thạch Ma Ma, òa khóc nức nở. Bà ấy hốt hoảng hỏi ta làm sao, sợ bà lo lắng, cũng sợ bà thất vọng. Ta chỉ kể chuyện đại lễ của thư phu nhân. Thạch mụ Ma Ma mừng đến phát khóc, bà nói. Đồ ngốc, chuyện này phải cười, không phải khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 37 đến rất khuya, tâm trạng của ta mới hoàn toàn bình ổn lại. Thạch Mài và Thư Vận Nhi vẫn còn cuốn lấy Thạch Ma Ma, không chịu ngủ. Thạch Ma Ma vừa xúc động vừa vui mừng, nên cứ để mặc bọn trẻ làm loạn. Lúc cả ba đang náo loạn vui vẻ, có người gõ cửa. Ta tưởng là Lâm Trạch, mở ra xem, hóa ra lại là Thư Bình Phong. Hắn đưa cho ta một cái túi giấy, ta nhận lấy, mở ra xem, tất cả giấy tờ liên quan đến thân phận của Thạch Ma Ma, giấy bán thân cũ, đã bị hủy. Giấy chuộc thân mới, sáng bóng như vừa viết, một tấm lương dân chứng, chứng nhận lương dân, còn mới tinh, Thư Bình Phong làm việc còn nhanh gọn hơn ta tưởng, nước mắt ta lập tức trào ra, Thạch Ma Ma tưởng hắn bắt nạt ta, vội vàng chạy đến xem. Ta đưa tất cả giấy tờ trong tay cho bà. Bà run rẩy đón lấy, từng tờ cẩn thận kiểm tra. Ngẩng đầu lên, nước mắt đã nhòe kín khuôn mặt. Thư Bình Phong thấy vậy, lặng lẽ lui ra ngoài. Đêm hôm đó, ta không cho Thạch Mài và Thư Vận Nhi ngủ, kể liền 50 câu chuyện. Đến sáng, ba chúng ta cùng nhau mất xỉu vì buồn ngủ. Thạch Mama đi vòng quanh phòng đến mấy trăm lượt. Trời vừa sáng, bà ném hết tất cả giấy tờ cũ vào bếp lò, đốt sạch không còn dấu vết. Trong chiếc hộp nhỏ của bà, ba tấm lương dân chứng được đặt ngay ngắn trên cùng. Đây chính là biểu tượng của tự do. 38 ta hôn mê suốt 5 ngày 5 đêm mới tỉnh lại. Thạch Mama nói ta đã xả hết bất hỏa, từ nay về sau sẽ không còn đổ bệnh nữa. Ta ôm chăn ngẩn người, đầu óc tỉnh táo vô cùng. Những cảm xúc phiền lòng trước kia đều đã tan biến. Cách chương.